Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 134, Ngọc Phiến Môn, Góc Truyện Audio.com. Siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình nhìn xem Cố Lâm Phong, hai mắt lạnh lùng ngờ trong trí nhớ của Cố Lâm Phong, đối phương chính là một người cặn bã, thương thiên hại lý sự tình làm không ít, giết cửa hàng cũ lão bản, đoạt mạnh cửa hàng loại sự tình này, xem như phổ thông. Rất nhiều nữ hài, đều hủy ở nó tay. Lộ Nhất Bình bóp liền đem đối phương bóp nát. Đám người ngẩn ngơ, nguyên bản xuất thủ vô song quán rượu các cao thủ, hộ vệ càng là ngốc trệ. Các ngươi, phạm vào ngập trời tội chết, Thiên Khuyết tôn giả đệ tử thấy thế tức giận, gầm thét lên. Các ngươi đều trốn không thoát, không chỉ có các ngươi, gia tộc của các ngươi tông môn, tất cả cùng các ngươi có quan hệ người đều trốn không thoát. Lòng Giác Kim Nghiêu nghe vậy, trực tiếp một bàn tay quạt tới, đem cái kia Thiên Khuyết tôn giả đệ tử tát đến không có bóng người. Vô song quán rượu các cao thủ dọa đến lui lại. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên nữa. Lộ Nhất Bình mấy người ra quán rượu, Giang Đình, Nghiêm Như Vân hai nữ cũng đều thối lui đến nơi xa, nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong mắt khó nén ý sợ hãi. Đem tiểu lâu này phá hủy, Lộ Nhất Bình nói. Lộ Nhất Bình dứt lời, dọa đến trong tiểu quán chúng thực khách hoảng sợ mà chạy. Lòng Giác Kim Nghiêu một cây to lớn lông vàng, trực tiếp từ tiểu lâu khẽ quét mà qua. Lập tức tiểu lâu ầm vang sụp đổ một chỗ, Lộ Nhất Bình mấy người rời đi. Nhìn xem trở thành phế tích quán rượu, không chỉ có vô song quán rượu cao thủ ngây người, ngay cả vừa rồi trong tiểu lâu các phương thực khách cũng đều ngây người. Tựa như là lần thứ nhất có người dám hủy đi vô song quán rượu a. Vô song quán rượu sáng lập rất nhiều năm, tại cửu thiên các vực các đại thành trì mọc lên như nấm. Mặc dù có người ở trong vô song quán rượu nháo sự, nhưng là cho tới bây giờ không người nào dám phá hủy vô song quán rượu. Không nói trước vô song quán rượu cùng Thái Thanh kiếm phái, Huyền Thiên Tông, Nghiêm gia quan hệ, riêng là vô song quán rượu thực lực liền cực kỳ khủng bố. Mà lại vô song tử thánh Cố Vô Song, càng là thánh ma đại nhân đệ tử ký danh. Thánh ma đại nhân là ai? Đây chính là một tôn hoành đè ép ba cái thời đại cường giả vô địch. Dù là hắn đã rời đi cửu thiên, nhưng là, hắn vô thượng thánh uy, vô thượng ma uy, vẫn tại, năm đó đi theo thánh ma đại nhân cường giả như mây, có hiện tại còn sống. Cái này đều là có thể so với Cầm Thần Phó Trác lão cổ đồng. Có lão cổ đồng, hiện tại liền tọa trấn tại vô song quán rượu tổng bộ. Mấy người kia, không biết là tông môn nào. Trước đó vài ngày có người giết đao thần đệ tử, hiện tại, lại có người phá hủy một tòa vô song quán rượu, còn giết Cố gia đệ tử hạch tâm. Cố Lâm Phong phụ thân Cố Cao Viễn trưởng quản vô song quán rượu một vực thế lực mà lại là thái hư vực, có thể nghĩ Cố Cao Viễn tại Cố gia địa vị độ cao, hiện tại con của hắn chết rồi. Đây tuyệt đối là chọc thủng trời sự tình, thái hư vực thời buổi rối loạn, lúc trước vị kia đong đưa Ngọc Phiến người trẻ tuổi mở miệng nói. Có người nhận ra Ngọc Phiến người trẻ tuổi thân phận, đều là một mặt e ngại, cách xa xa. Một lát sau, Ngọc Phiến người trẻ tuổi nhẹ lướt đi. Ngọc Phiến môn, lại xuất thế, một vị gia chủ nhìn xem Ngọc Phiến người trẻ tuổi rời đi thân ảnh, nói ra. Ngọc Phiến môn, chẳng lẽ là cận cổ thời kỳ Ngọc Phiến môn, Ngọc Phiến môn không phải biến mất gần 100.000 năm sao? Góc Truyện Audio.com, biến mất không có nghĩa là vĩnh viễn biến mất, những tông môn cổ lão này, mỗi qua một chút tuế nguyệt liền sẽ xuất thế, xem ra lần này thiên bia xuất thế, dẫn tới những tông môn cổ lão này nhao nhao xuất thế. Ngọc Diện Lang Quân, sẽ không còn sống a, có một vị lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Một chút nghe nói qua Ngọc Diện Lang Quân lão tổ đều là câm như hến. Ngọc Diện Lang Quân, năm đó Ngọc Phiến môn đệ nhất nhân. Một cái vừa chính vừa tà nhân vật thủ đoạn tàn nhẫn. Thái hư vực vô song quán rượu trong đại điện, Cố Cao Viễn đang cùng Huyền Thiên Tông lão tổ Ngô Nghị phẩm trà luận đạo. Tháng sau thiên bia xuất thế, đến lúc đó Ngô Nghị huynh lĩnh hội thiên bia bí pháp thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Cố Cao Viễn cười nói, Ngô Nghị cười nói, cũng vậy các ngươi vô song quán rượu tất nhiên cũng có thể đoạt được số lớn thiên bia. Cao Viễn lão đệ nói không chừng tìm hiểu ra thiên bia thiên cấp bí pháp, đến lúc đó thực lực tinh tiến còn nhanh hơn ta. Thiên bia bên trong, có thái cổ thiên đình vô số bí pháp, bất quá, những bí pháp này, có phân chia mạnh yếu, đẳng cấp càng cao, công pháp càng tốt, uy lực càng lớn. Bí pháp từ cao xuống thấp, là thiên địa huyền hoàng. Hoàng cấp thấp nhất, thiên cấp cao nhất, thiên cấp bí pháp, rất khó lĩnh hội được đi ra. Từ thái cổ đến bây giờ, chỉ có một người có thể từ trong thiên bia tìm hiểu ra thiên cấp bí pháp, mà lại chỉ là một bộ, có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Cố Cao Viễn thở dài. Đáng tiếc chúng ta vô song lão tổ tông mặc kệ thế tục, lần này thiên bia xuất thế, chỉ sợ cũng thờ ơ. Ngay tại Cố Cao Viễn lúc cảm thán, tín phù chấn động, lấy ra xem xét, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng sát ý ngập trời. Phong Nhi, Cố Cao Viễn khàn giọng hét lên, thanh âm buồn rầu. Ngô Nghị gặp Cố Cao Viễn đọc thư phù, đột nhiên sát ý ngập trời, mặt mũi tràn đầy buồn rầu, không khỏi ngoài ý muốn, tiếp nhận Cố Cao Viễn trong tay tín phù xem xét, cũng là một mặt hàn nhiên. Người này, muốn chết, Ngô Nghị lạnh giọng, Cố Cao Viễn lạnh lùng, hủy đi ta Vô Song quán rượu, giết con của ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Còn có tất cả người cùng ngươi có quan hệ, đều muốn cho nhi tử ta chôn cùng. Ngô Nghị mở miệng nói. Cao Viễn lão đệ, có muốn hay không chúng ta Huyền Thiên Tông hỗ trợ? Cố Cao Viễn lắc đầu, đa tạ Ngô Nghị huynh, trước không cần. Ngô Nghị gật đầu, hắn cũng biết lấy Vô Song quán rượu thế lực cũng không cần chính mình hỗ trợ. Lộ Nhất Bình rời đi Vô Song quán rượu đằng sau, cũng không có lại ngưng lại Huyền Cổ Thành, rời đi Huyền Cổ Thành, hướng Thái Hư vực Thanh Hải đi qua. Cửa hàng cũ lão bản mặc dù bị giết, nhưng là cửa hàng cũ lão bản nhi tử cháu trai vẫn còn, ở tại Thanh Hải một làng trài bên trong, có lẽ con trai nó con cũng biết tạo hóa ngọc điệp sự tình. Thanh Hải khoảng cách Huyền Cổ Thành không xa, lấy Lộ Nhất Bình mấy người tốc độ, không bao lâu liền tới đến Thanh Hải. Đi vào Thanh Hải bên bờ, nghe tiếng sóng, thổi phơ phất gió biển, nhìn xem dưới ánh mặt trời hiện động mặt biển còn có qua lại trên khuôn mặt nụ cười ngư dân, Hoàng Cửu nói ra. Loại cuộc sống này, an bình, rất tốt. Lộ Nhất Bình nói, thế gian này, nào có cái gì an bình, có người ở địa phương, liền có mâu thuẫn, liền có xung đột. Mấy người đi bộ, đi tới làng trài. Lộ Nhất Bình nghe ngóng một phen, hướng cửa hàng cũ lão bản nhi từ nhà ở tới. Cocchuyenaudio.com Cửa hàng cũ lão bản Hoàng Trình, tổ tiên là nào đó siêu cấp tông môn lão tổ, về sau tông môn hủy diệt, hoàng gia dần dần xuống dốc, nơi này, chính là nó tổ trạch vẫn còn lớn, nhà cửa mái hiên liên miên, chiếm diện tích chỉ sợ có trăm mẫu. Hoàng Trình nhi tử hiện tại là hoàng gia gia chủ đương thời Hoàng Kiến Chi. Hoàng gia cao thủ biết được Lộ Nhất Bình mấy người là tìm đến gia chủ, hoàng gia cao thủ một phen bẩm báo về sau, liền dẫn Lộ Nhất Bình mấy người tiến vào hoàng gia tổ trạch. Hoàng Kiến Chi thực lực không yếu, là một tôn chân thần trung kỳ, nhìn thấy Lộ Nhất Bình mấy người ánh mắt rõ ràng nghi hoặc cùng cảnh giác. Mấy vị tới tìm ta, không biết chuyện gì. Lộ Nhất Bình đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra ngoài. Hoàng Kiến Chi nhìn thấy Lộ Nhất Bình trong tay tạo hóa ngọc điệp ngoài ý muốn. Tịnh thế bảo ngọc, tịnh thế bảo ngọc, Lộ Nhất Bình thấy đối phương nhận ra trong tay mình chi ngọc hỏi. Nghe nói ngọc này là nhà các ngươi truyền đồ vật, ngươi có biết ngọc này lai lịch, cách chương.